Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 26-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc trong phòng được trang trí theo phong cách biên giới. Nói chính xác thì đây không phải là một căn phòng, mà là một cái lều lớn. Theo cách nói của người hiện đại thì nên gọi là lều Niterin, tường treo đầy thảm len và các đồ trang trí mang phong cách dị vực. Giữa lều có một lò sưởi lớn, bên trong lều vô cùng ấm áp, lòng Diệp Hiểu Bạch lạnh đi, không ổn. Xong rồi, mình lại đến nơi nào nữa đây? Chẳng lẽ đã đến dị vực, Bắc Thần Quốc? Trong tay tên Vũ Văn Nhược Long G, I, E, C người như ngóe kia. Diệp Hiểu Bạch cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra mình bị tên Thạch Nam Tử kia dùng bình hoa đánh vào đầu, sau đó mình ngất đi, chuyện sau đó thì không rõ nữa. Hiểu rồi, tên Thạch Nam Tử C, H, E, T tiệt kia đã bán mình đến Bắc Thần Quốc này, mình rơi vào tay Vũ Văn Nhược Long rồi. Mấy người hầu thấy con thỏ tuyết mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh, đều cảm thấy kỳ lạ, tranh nhau tiến lên vuốt ve bộ lông của nó, tấm tắc khen ngợi. Thần vật thật ngoan ngoãn a. Đúng vậy, thật không dám tin, con thỏ tuyết to lớn như vậy lại rơi vào tay thái tử chúng ta. Đúng vậy, khụ, ngoài cửa truyền đến vài tiếng ho khan, đám người hầu đồng loạt thu tay lại, cúi đầu nói. Thái tử điện hạ vạn an. Diệp Hiểu Bạch lúc này cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa, bên ngoài lều lúc này đúng lúc hoàng hôn, một người đàn ông vê dáng người cao ráo, nước da màu lúa mì đang ngược sáng từ từ bước vào. Anh ta đội mũ rộng vành cao, trên vai khoác áo choàng lông dày, cằm cứng rắn còn để râu đen dày. Người còn chưa vào lều, Diệp Hiểu Bạch đã nghe thấy sự sợ hãi trong lòng đám người hầu. Không ổn, thái tử đến rồi, phải chạy nhanh. Không biết vừa nãy hắn có nghe thấy chúng ta buôn chuyện không? Nghe nói thái tử ghét nhất người hầu buôn chuyện. Người đến không có ý tốt. Bốn chữ này xuất hiện trong lòng Diệp Hiểu Bạch, vì vậy cô cố gắng di chuyển cơ thể. Muốn co rúm lại thành một cục, nhắm chặt hai mắt. Vũ Văn Nhược Long vừa ngồi xuống, liền có người hầu lập tức đến nhận mũ và áo choàng của anh ta cất đi. Nó thế nào rồi? Anh ta thản nhiên lên tiếng. Một người lớn tuổi trong số đó vội vàng mở miệng. Bẩm điện hạ, ngự y đã đến xem, nói là không có gì đáng ngại, chỉ là do suy dinh dưỡng trong thời gian dài, ngất xỉu. Biết rồi, lùi xuống đi. Vũ Văn Nhược Long phẩy tay. Đám người hầu như được đại xá, trong vài giây đã biến mất không còn tăm hơi. Cách chương